Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232. Chút chuyện nhỏ này, Trình Kiêu tự nhiên sẽ không từ chối. Viện trưởng Ninh, ông nói cho tôi thời gian cụ thể. Trình Kiêu nói. Ninh Cát Sơn nghe xong lời này, lập tức kinh hỉ nói. 10 giờ sáng bọn họ đến. Cậu ở đâu? Bây giờ tôi liền đi đón cậu qua đây. Trước mắt gặp người bên chúng ta đã. Trình Kiêu nghĩ rồi nói. Không cần, ông nói cho tôi vị trí. Tôi đón xe tới. Được, vậy cậu trực tiếp tới Đại học Y khoa Hà Tây đi. Ninh Cát Sơn nói. Bây giờ là trong kỳ nghỉ hè. Đại học Y khoa Hà Tây không có người nào. Đem nơi này coi như sân bãi hội giao lưu. Cũng là lựa chọn sáng suốt. Vườn trường Đại học Y khoa đẹp đẽ. Cây cổ thụ đổ bóng mát. Treo một biểu ngữ. Hoan nghênh đồng nghiệp giới y học Tần Châu đến chỉ đạo. Ninh Cát Sơn ở cửa trường học đón Trình Kiêu. Trình thần y, lần này người hội y học Tần Châu đến Hà Tây. Chúng ta tuy nói chiếm cứ ưu thế sân nhà, nhưng Tần Châu là cố hương y thánh. Thịnh hành phong tục toàn dân học y, y thuật của bọn họ là tương đối nổi danh trong toàn bộ Á tộc. Cho nên, khả năng chúng ta thua rất lớn. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Mới muốn tìm cậu tới áp trận. Trình Kiêu thản nhiên nói. Không sao, tôi cũng là người Hà Tây. Theo lý thuyết hẳn là tận một phần lực vì giới y học Hà Tây. Ninh Cát Sơn nghe thì rất vui mừng. Mỉm cười nói. Tôi dẫn cậu đến hội trường. Đám người giáo sư Mạc Đại học Y khoa đã đến. Được, Trình Kiêu đáp. Trình Kiêu đi theo Ninh Cát Sơn đi vào trận doanh đại biểu do hội y học Hà Tây phái ra. Hội trường là phòng họp Đại học Y khoa. Bên trong khoảng chừng hơn mấy chục người. Có điều đa số đều là người trẻ tuổi. Hẳn là học sinh Đại học Y khoa nghe được tin tức. Đến đây xem náo nhiệt. Ở giữa những người này, có một ông lão mặc quần áo thoải mái màu xám. Hẳn là người dẫn đội. Mạc lão, tôi về rồi. Ninh Cát Sơn kêu lên. Học sinh chung quanh vội vàng tách ra một con đường để Ninh Cát Sơn đi vào. Ông lão kia thấy Ninh Cát Sơn, trên mặt còn tức giận, nghiêm túc nói, viện trưởng Ninh trở về vừa lúc, người bên y học Tần Châu sẽ lập tức tới ngay. Lúc đầu dự tính ngày mai bắt đầu so đấu, thế nhưng là bên Tần Châu bảo ngày mai muốn đi Khánh Châu. Cho nên, chúng ta lập tức phải xác định ra thí sinh so đấu. Ninh Cát Sơn kinh ngạc nói, nhanh như vậy, người hội y học Tần Châu tự tin như vậy. Hiệu trưởng Đại học Y khoa Hà Tây, Tô Thanh Nham lạnh lùng nói. Viện trưởng Ninh, không phải người của hội y học Tần Châu có tự tin. Mà là bọn họ hoàn toàn không có để giới y học Hà Tây chúng ta vào mắt. Đừng nói Hà Tây chúng ta, coi như toàn bộ lĩnh Nam. Người của hội y học Tần Châu bọn họ có để ai vào mắt đâu. Tôi nghe nói, bọn họ tuyên bố, hôm nay đánh bại Hà Tây. Ngày mai đánh bại Khánh Châu, trong vòng 18 ngày, đánh khắp 18 thành phố lĩnh Nam, cách Trương,